nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241. Đi tới Đông Âu, Lộ Nhất Phương trong lòng đương nhiên cũng có khát vọng. Nhưng những này Mephisto có thể cho sao? Cái gọi là chúa tể địa ngục không cũng chỉ là một bán thần mà thôi. Vẫn là một cái bị hắn một búa cho đánh giữa tàn. Huống chi người khác có lẽ sẽ xuất hiện mê man. Nhưng Lộ Nhất Phương cũng sẽ không. Mephisto căn bản không biết từ vừa mới bắt đầu Lộ Nhất Phương liền nắm giữ rõ ràng mục tiêu. Khi hắn biết mình là một cái cấp 5 người đột biến lúc. Lộ Nhất Phương liền bắt đầu ở trong lòng tìm cách dị năng toàn cầu hóa. Mà trên thực tế hắn cũng không có lão man như vậy có lý tưởng có tình hoài. Lộ Nhất Phương chỉ là đơn thuần muốn chế tạo thích hợp người đột biến sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Dù sao nếu như hắn không làm như vậy, tương lai hắn liền có thể theo cái quần thể này đồng thời xong đời. Mà coi như là hiện tại dị năng toàn cầu hóa tiến triển thuận lợi. Lộ Nhất Phương cũng không dám có chút thư giãn. Bởi vì đừng nói là trên trái đất còn có rất khó lường mấy. Coi như là những vấn đề này đều giải quyết. Còn có Ancient One tiên đoán loại kia trung cực tương lai đây. Vậy cũng là một hồi lan đến toàn vũ trụ chiến tranh a. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương bây giờ có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cũng để văn minh nhân loại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quyền lợi, danh vọng những thứ này đều là buồn cười. Bởi vì ở Marvel thế giới chưa chừng ngày nào đó ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ. Trái đất liền bị nổ chỉ còn dư lại nửa cái xác. Lộ Nhất Phương xưa nay đều không nghĩ năng lực tiếp nhận càng lớn. Trách nhiệm càng lớn cái này giả thiết. Nhưng nếu muốn ở Marvel thế giới cố gắng sống tiếp. Mà không phải nhắm mắt lại chờ chết. Nhất định phải muốn làm rất nhiều thứ. Này chính là Lộ Nhất Phương lý niệm. Ở thêm vào Lộ Nhất Phương vốn là không nhìn lực lượng tinh thần quấy dày năng lực. Mephisto cái này lão ma quỷ. Nào có như vậy dễ dàng đem hắn mang tới câu bên trong đi. Mà nếu như ngược lại. Nếu như Mephisto biết rồi Lộ Nhất Phương hiểu biết. Không làm được gặp làm ra cái gì bóng ma trong lòng đến đều nói không chắc. Trước tiên nói một chút về Rock sự tình đi. Hắn đón lấy muốn làm gì? Người nên có chút ý kiến đi. Luna gõ gõ bàn nói rằng. Nàng lúc này cảm giác mình nếu như không nói cái gì. Hai người này phỏng chừng đã không đến nói chuyện. Đúng, ta đương nhiên biết hắn đón lấy muốn làm gì. Bị Lộ Nhất Phương tức giận không nhẹ Mephisto. Biến ra một ly rượu đỏ đến điều tiết một hồi tâm tình của chính mình. Bởi vì địa ngục cùng nhân gian có vị diện pháp tắc tồn tại. Vì lẽ đó mà quỷ cùng El Diablo muốn giáng lâm nhân gian cũng không dễ dàng. Hơn nữa trên thực tế nhân gian cũng không thích hợp địa ngục sinh vật thời gian dài sinh tồn. Ma quỷ chờ ở nhân gian liền sẽ không ngừng suy nhược. Vì lẽ đó mỗi một con ma quỷ muốn ở nhân gian bình thường làm việc. Đều cần một cái ký chủ. Thế nhưng nhân loại bình thường là không cách nào gánh chịu ma quỷ linh hồn. Chỉ cần hơi hơi động dùng một chút sức mạnh. Này cụ thân thể con người liền sẽ bắt đầu tan vỡ. Bởi vậy Rock nếu như muốn làm chút đại sự, đầu tiên liền cần một bộ thích hợp thân thể. Luna trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Không sai, nguyên bản Dark Hole cải tạo quá nhân loại kia là thích hợp nhất ký chủ. Nhưng đáng tiếc bị các ngươi phá hoại. Mephisto quơ quơ trong tay rượu đỏ, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, người biết Rock lựa chọn dưới một cái thân thể ở nơi nào. Lộ Nhất Phương nghe vậy vẻ mặt cũng biến thành chăm chú rồi lên. Rock tuy rằng ở nhân gian cũng lưu lại không ít hậu chiêu. Nhưng nếu như hắn muốn mức độ lớn nhất bảo lưu thực lực. Như vậy hắn cái kế tiếp ký chủ tuyệt đối là đứa bé này. Mephisto nói, lấy ra một tấm hình đặt ở trên bàn. Có thể nhìn thấy đó là một cách đại khái ở 10 tuổi khoảng chừng. Xem ra có chút gầy gò bé trai. Mà ở bên cạnh hắn đứng nhưng là một cái vẽ ra rất nặng mắt ảnh thiếu phụ. Đứa bé này gọi là Danny. Hắn là Rock lưu ở nhân gian hài tử. Thuộc về nhân loại cùng ma quỷ hỗn huyết. Cũng chỉ có hắn có thể tiếp cận hoàn mỹ gánh chịu Rock sức mạnh. Đứa bé này lúc này ở Đông Âu một cái trong giáo đường. Các ngươi tốc độ có thể muốn nhanh một chút. Nhân làm một đám tu đạo gặp giáo sĩ có thể đối phó không được rốc. Mephisto nói. Đem tấm hình này một phen. Mặt sau viết chính là cái kia giáo đường địa chỉ. Nên nói ta đã nói rồi. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ta kỳ đối xử các ngươi biểu hiện. Đặc biệt ngươi. Ta ưu tú kỵ sĩ. Một cái đem trong chén rượu đỏ uống cạn. Mephisto đứng lên. Ở ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Johnny sau khi. Mephisto chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Vì lẽ đó sau đó phải đi Đông Âu. Lộ Nhất Phương nắm lên tấm hình này. Liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cushion. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương mở miệng. Cushion liền tâm lĩnh thần hội đáp. Ta đã cùng Fury cục trưởng báo cáo quá. Hắn đồng ý trưng dụng bên ngoài Queen Z. Đồng thời ở lúc cần thiết. Cũng có thể hướng về SHIEL để thỉnh cầu một ít kỹ thuật trợ giúp. Vậy thì lên đường đi. Lộ Nhất Phương vươn người một cái. Đứng lên tới nói. Trải qua mấy tiếng phi hành. Melinda lái xe Queen Z. Thuận lợi đến tu đạo hội sở ở cổ xưa giáo đường. Song khi Lộ Nhất Phương mang theo mọi người tiến vào nơi này lúc. Nhưng là nhạy cảm phát hiện không đúng kinh. Có thể nhìn thấy những kiến trúc này trên có lỗ đạn dấu vết. Mà trên đất cũng lưu lại một ít vết máu. Những người tu đạo sĩ có không ít đều bị thương. Phần lớn xem ra tâm tình đều rất đê mê. Mà khi bọn họ nhìn thấy Lộ Nhất Phương cả đám lúc. Càng là như gặp đại địch tụ ở cùng nhau. Một mặt vẻ cảnh giác. Các vị không cần sốt sáng. Là SHIELD, xin hỏi các ngươi nơi này là phát sinh cái gì không? Cushion mò ra SHIELD chuyên môn sách nhỏ. Chỉ có điều nhìn những này ăn mặc đơn giản áo choàng tu đạo sĩ. Cushion cũng có chút không vững tin. Bọn họ cùng bên ngoài câu thông làm sao? Đến cùng có biết hay không SHIELD sách nhỏ? Các ngươi là thế tục chính phủ sức mạnh. Cũng may những người này cũng không giống xem ra như vậy. Đóng kín, đang nhìn đến cái này sách nhỏ sau khi những này tu đạo sĩ địch ý nhất thời yếu bớt không ít. Chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, liền nhường đường ra, lộ ra phía sau cùng một cái trên tay đeo băng tóc bạc tu đạo sĩ. Đến từ thế tục bạn bè, xin hỏi các ngươi đi tới nơi này có chuyện gì không? Đang tìm đứa bé này. Căn cứ thu hoạch đến, hài tử kia liền ở ngay đây. Cushion hướng về lão tu đạo sĩ lấy ra bức ảnh. Các ngươi cũng biết đứa nhỏ này ma con trai thân phận. Lão tu đạo sĩ nhìn bức ảnh, vẻ mặt trở nên bất ngờ lên. Không nên xem thường chính phủ sức mạnh. Đã sớm cùng thần bí trách sức mạnh có tiếp xúc, thì cá nhân ta tới nói. Ta ở Kamatai còn có một chút ma pháp sư bạn tốt đây. Cushion cười giải thích, như vậy à, hay là đúng là bế tắc tự lớn. Lão tu đạo sĩ thở dài một hơi, vẻ mặt cũng biến thành âm u lên, hài tử kia đã chạy khỏi nơi này. Rốc thủ hạ vừa tập kích nơi này, bảo vệ không được hài tử kia, là như vậy phải không? Luna ánh mắt đánh giá chu vi, khẽ cau mày, thứ ta nói thẳng, ta cũng không có ở đây nhận biết được sức mạnh bóng tối lưu lại. Các ngươi thật sự đang cùng ma quỷ tín đồ chiến đấu sao? Nguyên bản cũng coi chính mình muốn đối mặt là ma quỷ tín đồ. Nghe nói như thế, lão tu đạo sĩ vẻ mặt đột nhiên trở nên kích động lên, vì thế chuẩn bị lượng lớn từng khai quang. Pháp khí, còn hướng về Vatican xin nước thánh. Thậm chí vì là phòng ngừa một ít sinh vật bóng đêm xuất hiện. Còn chuẩn bị làm bằng bạc vũ khí. Kết quả rốc cái kia giảo hoạt En Diablo. Hắn nếu không theo lẽ thường ra bài mời tới một đám lính đánh thuê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.